Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, rơi vào biển lửa, vực sâu dưới đáy, khoảng cách biển lửa mấy chục thước đến trăm mét giữa, sáu cái chỗ trũng trong, sáu cái tu sĩ đang tĩnh tọa trong khi tu luyện, lúc này sáu người đã không biết bọn họ tại trong này mặt ngây người thời gian dài bao lâu. Các vị, còn có nghĩ ra biện pháp ly khai nơi này? Kiều Thần trước tiên mở miệng hỏi, nhìn sắc mặt đỏ bừng Kiều Mãnh, trong nội tâm thập phần lo lắng, dứt bỏ cái kia không biết cụ thể thực lực nữ tu. Trong năm người bọn họ cũng chỉ có Lão Tam là phân thần kỳ tu sĩ. Tại đây dạng thiêu đốt buồn bực dưới nhiệt độ, lấy tu vi của hắn căn bản không cách nào trường kỳ ngốc xuống dưới. Từ trước chúng ta đáp xuống quá trình đến xem, đây vực sâu không dưới mấy ngàn dặm, chúng ta nếu muốn dựa vào thực lực của mình một lần nữa đi lên. Xác suất thành công cực kỳ bé nhỏ. Tống Thanh Tử mặt không biểu tình nói. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn đã thích ứng hoàn cảnh nơi này. Tuy rằng không trung cực nóng khí tức sẽ dần dần suy yếu trong cơ thể hồn lực. Cũng chung quanh sung túc hồn lực nhưng có thể lại để cho tiêu hao hồn lực được kịp thời bổ sung. Lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ cần đây trong vực sâu hồn lực còn có, hắn tự cũng không có nguy hiểm tính mạng, cần phải muốn thoát khốn, thì có điểm khó khăn, bị vây ở chỗ này có lẽ đã có 2-3 tháng rồi. Đến nay hắn cũng còn không nghĩ tới bất luận cái gì ly khai nơi đây phương pháp xử lý. Đúng vậy à, đều muốn đi lên đúng là khả năng không lớn. Tôn Truyền Trạch nhìn Ninh Hinh chỗ trũng phía trên cái kia thật dài vết cát. Sắc mặt có chút nghiêm túc, xem ra nữ tu kia đã thử qua mượn nhờ thạch bích lực lượng một lần nữa trèo lên phía trên. Bất quá hiển nhiên nàng đã thất bại. Cái này trong vực sâu hồn lực như thế nồng hậu dày đặc. Nghĩ đến hồn mạch có lẽ ở nơi này phụ cận, hắn coi như là hoàn thành thành chủ giao cho nhiệm vụ của hắn. Nhưng hôm nay lại bị vây ở chỗ này, hắn đã thử qua dùng phủ thành chủ bí thuật đem tin tức truyền đi. Bất quá đáng tiếc là liên tục 8 lần đều đã thất bại. Một lần nữa đi lên là không có khả năng, bất quá phía dưới này biển lửa ngược là... Chu Chí Hiền nhìn chằm chằm vào phía dưới hừng hực liệt hỏa nói đến. Như chỗ như thế, không có khả năng không có những đường ra khác. Từ tiến vào kết giới trước, bọn họ gặp phải những cái kia trận pháp đến xem, những cái kia hiển nhiên đều là con người làm ra thiết trí. Phàm là như vậy hiểm địa, đều khó có khả năng không ở lại đường lui. Những thứ này thạch bích hiển nhiên là không thể nào. Như vậy cũng chỉ còn lại có phía dưới biển lửa rồi. Biển lửa, Kiều Mãnh nghe được Chu Chí Hiền mà nói. Thân thể chấn động, bây giờ chung quanh nóng rực khí tức hắn đều có chút khó với thừa nhận. Huống chi phía dưới vậy tràn đầy biển lửa. Lão Tam, chúng ta khẳng định còn sẽ tìm được những biện pháp khác. Kiều Thần nhìn có chút bối rối Kiều Mãnh nói ra. Lúc này trong lòng của hắn cũng thập phần sốt ruột. Bây giờ khoảng cách bí cảnh u hồn đóng cửa thời gian càng ngày càng tiến vào. Tuy rằng trong này mặt có sung túc hồn lực, nếu tại bình thường hắn có thể sẽ cao hứng được quên hết tất cả. Nhưng bây giờ, hắn thầm nghĩ mang theo Kiều Mãnh ly khai. Nếu không, bọn họ sắp sửa bị nhốt bí cảnh u hồn dài đến Chamani. Nhiều năm, 100 năm. Tại bình thường đối với bọn hắn mà nói cũng chính là trong nháy mắt một cái chớp mắt thời gian. Cũng tại nơi này vực sâu dưới đáy, quả thực là sống một ngày bằng một năm ni, Lão Tam nhất định kiên trì không được lâu như vậy. Nếu như hắn không có đoán sai, đây trong biển lửa khả năng thai nghén có hồn diêm ni, hồn diễm, một loại cực kỳ bá đạo kỳ hòa, chuyên đun tu sĩ hồn phách, lấy hồn lực làm gốc. Chỉ có tại minh giới hồn lực dị thường sung túc địa phương mới có thể thai nghén đây trong hy hữu. Ít thấy kỳ hòa, từ phía dưới biển lửa phát ra nóng rực khí tức đối với bọn họ hồn thể tổn thương đến xem. Trong này thai nghén hồn diễm mỗi năm có lẽ không thấp. Nếu rơi vào trong biển lửa, coi như là bọn họ là hợp thể kỳ tu sĩ đoán chừng cũng chi chống đỡ không được thời gian bao nhiêu. Ngươi phát hiện cái gì sao? chúng ta thật có thể thông qua biển lửa đi ra ngoài. Tống Thanh Tử đối với Chu Chí Hiền hỏi, hắn ở đây trận pháp phương diện tạo nghệ hắn vẫn rất nhận đồng. Nếu biển lửa sau thật sự có đường ra, bọn họ có lẽ có thể mạo hiểm thử một lần. Không có, ta chỉ là bằng vào kinh nghiệm suy đoán mà thôi, Chu Chí Hiền không dám đem lại nói chết. Dù sao phía dưới biển lửa bọn họ cũng đều biết thập phần nguy hiểm. Không có nắm chắc tốt nhất vẫn không cần đơn giản xuống dưới. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tôn Truyền Trạch mang bộ mặt sầu thảm nói đến, vực sâu dưới đáy mặc dù có sung túc hồn lực, cũng bọn họ chỉ có thể bổ sung tiêu hao hết hồn lực. Không có tu luyện hồn lực công pháp bọn họ là không cách nào tiếp tục hấp thu trong này hồn lực. Trong này mặt gần như không có gì âm khí, khiến cho bọn họ tại căn bản không cách nào tu luyện. Muốn là không thể tại bí cảnh đóng cửa trước ly khai. Như vậy coi như là bọn họ rời đi nơi đây, đợi đợi bọn hắn cũng chính là một cuộc không dừng lại cố gắng hết sức giết chóc. Bí cảnh u hồn mỗi trăm năm mở ra một lần, thời gian chỉ có một năm, trong khoảng thời gian này u hồn thực lực bị bí cảnh pháp tắc áp chế. Bọn họ còn có thể có lực đánh một trận, nhưng một khi bí cảnh đóng cửa, bí cảnh pháp tắc không hề áp chế u hồn thực lực. Như vậy có thể tưởng tượng bọn họ đem gặp phải như thế nào một cuộc chiến đấu. Phía dưới 5 người mà nói, Ninh Hinh một chữ không rơi đều nghe vào trong tai, đang nghe Chu Chí Hiền nói trong biển lửa rất có thể sẽ có ly khai trong này đường ra lúc. Trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, tiền bối, không biết người có nhớ hay không đến ly khai trong này phương pháp xử lý. Thu được Kiều Thần ánh mắt về sau. Kiều Mãnh lớn tiếng hướng phía Ninh Hinh hỏi, 4 người khác sau khi nghe được, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Hinh, trong khoảng thời gian này nữ tu này một mực ở ngồi xuống. Gần như không có có nói lời gì, bọn họ cũng không hiểu rõ lắm nữ tu này. Ta liền so với các ngươi tiến vào trở lại trong chốc lát. Trong biển lửa có thể không thể đi ra ngoài ta cũng không biết, Ninh Hinh thản nhiên nói. Bởi vì đây vực sâu dưới đáy không thể phóng ra ngoài thần thức. Chung quanh hồn lực lại quá mức sung túc, mấy người kia căn bản không cách nào cảm thấy ra hồn lực có hay không có chấn động. Cho nên trong khoảng thời gian này Ninh Hinh một mực an tâm đang tu luyện thần hồn quyết. À, ngay tại mấy người thương thảo có hay không muốn hạ xuống trong biển lửa dò xét một phen thời điểm. Mấy đạo thân ảnh rất nhanh ngã rơi xuống. Tại Ninh Hinh bọn họ còn không có kịp phản ứng thời điểm. Sẽ không vào đến trong biển lửa. Đầu lưu lại một đạo đạo thê thảm tuyệt vọng giống lên một tiếng tại vực sâu dưới đáy truyền lay động. Xem ra vừa muốn có người vào được. Tống Thanh Tử nhìn một người ở đây mấy người. Âm thầm đề phòng mà bắt đầu. Lúc trước nếu không phải cách nữ tu kia vị trí quá xa. Đoán chừng bọn họ đều tranh đoạt vị trí của nàng A. Tống Thanh Tử đề phòng thần sắc, mấy người khác đều nhìn ở trong mắt, đều âm thầm đem vũ khí xuất ra cầm ở trong tay. Ninh Hinh sau khi thấy, cũng đem vậy cây đại đao xuất ra cầm ở trong tay. Quả nhiên hắn dứt lời sau không bao lâu, lại có mấy đạo thân ảnh rơi xuống, lần này xuống người thực lực rõ ràng so với trước những người kia cao hơn rất nhiều. Một cảm thấy được khác thường. Liền muốn phỏng theo tự cứu đứng lên. Lần thứ nhất bị cướp đoạt vị trí đúng rồi Tôn Truyền Trạch. Bất quá bị hắn một kiếm vung xuống biển lửa. Sau đó mấy người khác đều gặp phải đồng dạng sự tình. Đao quang kiếm ảnh lập tức ở trên thạch bích thoáng hiện. Tại một cái tu sĩ bay về phía Ninh Hinh thời điểm. Nàng trực tiếp cầm lấy đao bí mật mang theo lấy chút ít hồn lực. Hung hăng đối với người nọ vung lên. A, người nọ rất nhanh liền bao phủ tại trong biển lửa. Không bao lâu, lại có vài người cái tu sĩ đều bị ngồi ở thạch bích chỗ chúng Tống Thanh Tử mấy người kích rơi. Xuống trong biển lửa, thoáng chốc, vực sâu dưới đáy tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Lần này vào tu sĩ tương đối nhiều, có hơn 10, Tống trưởng lão, Chu trưởng lão hạ thủ lưu tình, hạ ra một vị hợp thể kỳ tu sĩ lớn tiếng kêu lên. là ngươi đám trước muốn cướp đoạt vị trí của chúng ta, Tống Thanh Tử lạnh lùng nói. Yên tâm, chúng ta sẽ không. Sau đó đi vào vực sâu dưới đáy, tu sĩ quả nhiên không có tiếp tục cướp đoạt vị trí của bọn hắn, mà là riêng phần mình tốn sức leo lên tại trên thạch bích. Chứng kiến trên thạch bích cái kia hồng sắc thân ảnh, Ninh Hinh nhíu mày, như thế nào ở đâu đều có thể gặp được gia hỏa này. Truyền trạch, là ta, Tôn lão một tay nắm thật chặt trên thạch bích một khối nhô lên lớn tiếng đối với Tôn truyền trạch. Quát, tay kia vô lực rủ xuống lấy, tay này là ở tiến kết giới trước bị trận pháp làm bị thương. Nghe được Tôn lão âm thanh, Tôn truyền trạch lập tức nhìn sang, lúc này Tôn lão đã có chút ít khó có thể chống đỡ rồi. Hiu u, Nguyễn Tiên thoáng qua một cái. Tôn truyền trạch liền đem Tôn lão cho kéo đến chỗ hắn ở. Ngươi không sao chứ, nhìn Tôn lão một tay không thể động, Tôn truyền trạch lập tức nói đến. Đến, ngươi đến nơi này của ta, nói qua liền muốn đem vị trí của hắn nhượng ra. Không cần, Tôn lão ngăn trở Tôn truyền trạch, gia hỏa này là thành chủ bên người người tâm phúc, bây giờ lại nhiều như vậy ánh mắt nhìn, cũng không thể bởi vì hắn gặp chuyện không may. Đồng thời cẩn thận đem một quả tỏa ra hắc quang phi đao cầm trong tay. Tại Tôn truyền trạch không có chú ý tới thời điểm, lấy nhanh như chớp xu thế hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Vừa rồi trong lúc đánh nhau, hắn quan sát qua, trong 6 người liền thuộc nữ tu này thực lực kém cỏi nhất rồi. Gần như đều không có xuất hiện cái gì uy lực lớn chiêu thức. Cẩn thận, tại Ninh Hinh phát hiện hắn thời điểm, Huyết Đồ cũng phát hiện nàng, chứng kiến Hắc Thủy Thành Tôn lão hướng phía nàng tái đi khí. Không tự chủ được lớn tiếng nhắc nhở. Phanh, Ninh Hinh bản năng trở tay một kích, đao cánh tay cùng phi đao hạ thấp chạm vào nhau, sinh ra cực lớn lực đánh vào, đem nàng đánh về phía thạch bích lại ngược lại bắn ra ngoài. Muốn chết, ngoặc kép, tại hướng lửa cháy hải hạ xuống xong, một cái nhuyễn tiên rất nhanh đem Tôn lão thân thể quấn lên. Tính cả Ninh Hinh cùng một chỗ chui vào trong biển lửa. Hết chương.